Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, ta biết muốn mỉm cười. Ngoặc kép chấm chấm, không thể nói ta thất lễ. Đường Tê Gheon an tĩnh nói xong, mặt trời lặn đã không ánh chiều tà. Duy dư sau cùng còn sót lại ánh sáng ở chân trời phác họa ra quang ảnh. Mà những cái bóng kia chiếu rọi ra một người không bỏ cùng áy náy, cũng chiếu rọi ra một người hoảng hốt, chỉ là đương những cái kia tâm tình đều lắng đọng. Tê Gheon nhẹ nhàng vươn tay sờ lên Lâm Tàng Phong gương mặt, rất chân thành, rất tỉ mỉ, cũng rất ôn nhu. Sau cùng, nàng duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, sau đó kiễng mũi chân, đây là một cái nhẹ nhàng hôn. Mà cái này không còn là phát tiết, cũng không còn điên cuồng. Đường hai người đều nhắm mắt lại, đường tổng cộng có ký ức bắt đầu hồi sóc. Khi màn đêm lẳng lặng giáng lâm, ta nhóm tưởng rằng sẽ khàn cả giọng cáo biệt, giống như cứ như vậy hoàn thành. Trong màn đêm bờ biển, hai người, một cái đi phía trái đi, một cái hướng phải đi, hướng đi tương phản, bước chân không ngừng. Sau đó dần dần từng bước đi đến, chỉ là trong không khí bỗng nhiên liền mang theo mặn mặn, ướt át khí lưu, từ trái từ phải đối lưu mà lên. Có lẽ, đây chẳng qua là nước biển. Đi trở về trên đường, Tê Yeon nùng đi ra đón nàng SNSD thành viên gặp nhau. Bảy người đều đến, sau lưng còn đi theo hai đội bảo tiêu, mà nhìn lấy đồng đội cùng bảo tiêu, Tê Gheon lập tức liền kịp phản ứng. Đây là Lâm Tàng Phong gọi tới. Đường nghĩ này kịp phản ứng, nàng cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, mang theo đẹp nhất, nhu hòa nhất bộ dáng. Nàng hướng đội viên nhóm vẫy tay, sau đó đến gần nàng nhóm. Đêm hôm khuya khoắt còn tới tiếp ta. Vất vả hài tử nhóm, muốn ăn cái gì cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ hôm nay nhất định đều thỏa mãn ngươi nhóm. Câu nói này nói xong, SNSD thành viên nhóm lập tức đều lẫn nhau nhìn lấy nhíu nhíu mày. Có chút muốn nói lại thôi, nhưng Tê Gheon không có dừng lại, lại tiếp tục nhìn về phía SNSD sau lưng bảo tiêu. Hướng bọn hắn nhẹ nhàng cúp khom người, sau đó khởi hành cảm tạ mở miệng. Đương nhiên, cũng cảm ơn các vị bảo hộ. Chờ sau đó mọi người suy nghĩ uống cà phê vẫn là cái gì đều có thể. Vẫn là ta tới mời khách. Lời nói rơi xuống, dẫn đầu một cái bảo tiêu lập tức đứng ra, rất khách khí đáp lại. Ngoặc kép, Tê Gheon SC không muốn tốn kém. Đây là ta nhóm phải làm. Còn có, đại biểu Nim dặn dò qua ta nhóm. Bây giờ sắc trời đã khuya, lại là ở nước ngoài, hệ số an toàn rất thấp, cho nên để cho ta nhóm mau chóng đem các vị đưa trở về. Các vị theo ta nhóm trở về đi. Các loại, chờ, trở về ta nhóm cũng tốt, cùng đại biểu Nim bàn giao. Nói xong, dẫn đầu bảo tiêu làm ra dấu tay xin mời. Tốt, a, ta nhóm trở về. Tê Gheon bất đắc dĩ cười cười. Sau đó áy náy nhìn về phía SNSD thành viên nhóm. Hài tử nhóm, lúc đầu muốn mời ngươi nhóm ăn chút đồ vật, nhưng bây giờ lộ ra nhưng đã không tốt. Vậy hôm nay ta nhóm liền đi về trước đi, mọi người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đến ngày mai, cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ. Đi thôi, nói, Tê Gheon bám lấy bước nhỏ bắt đầu hướng phía trước tiếp tục di động. Mà SNSD thành viên nhóm nhìn lẫn nhau ở giữa, lại cũng chỉ có thể đi theo Tê Gheon đi, mà sau lưng bảo tiêu cũng cảnh giác đi theo. Cả đám liền như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi, nhìn lấy Tê Gheon bị SNSD thành viên cùng bảo tiêu nhóm tiếp ứng lấy đi xa. Hắn yên lặng trở lại vừa rồi hai người rời đi địa phương. Cái kia hải lãng từng lớp đánh tới bãi cát một bên. Ngồi ở chỗ đó, đường từng lớp thanh lương đánh tới thời điểm, hắn bấm một số điện thoại, là cho Công Ha Rong, đại biểu Nim, Lâm Tàng Phong đáp lại thoáng cái, lập tức bắt đầu lẳng lặng an bài một số việc. Hạ Đông, cho ta đặt trước thoáng cái ngày mai bay trở về Seoul chuyến bay đi. Sau đó chuẩn bị kỹ càng cùng S.M. phương diện liên quan tới ta hợp đồng trái với điều ước sách cùng tiền bồi thường hợp đồng. Giao cho Lâm Tứ, nhượng hắn đi cùng S.M. đàm chuyện này, đồng thời cũng làm cho hắn lại mang một phần hợp đồng cho S.M. cùng ta hợp đồng một dạng, nhưng hơi đổi thoáng cái tiền thuê, trực tiếp giảm bớt 10%, sau đó người phụ trách cũng đổi thành hắn. Sau cùng, cùng S.M. Kim tổng biên tập nói một tiếng xin lỗi, liền nói là Lâm Tàng Phong nói, cứ như vậy, ngươi đi làm đi. Đầu điện thoại kia Công Ha Dòng sửng sốt một chút, nhưng lập tức vẫn là rất nhanh gật đầu tiếp nhận an bài mệnh lệnh. Bên trong, đại biểu Nim, làm phiền ngươi, sau đó, ngày mai Seoul gặp lại. Đại biểu Nim khách khí, ta sẽ ở công ty chờ lấy đại biểu Nim trở về. Được, tạm biệt, đại biểu Nim sớm chút nghỉ ngơi. Đối thoại như vậy kết thúc. Mà theo cái này một thông điện thoại kết thúc, Lâm Tàng Phong rốt cục có chút tâm thần đều mệt cúi thấp đầu xuống. Nếu như không phải cầm lên đầu gói chống đỡ, hắn rất có thể cứ như vậy ngủ ngược lại. Nhưng hắn cuối cùng không có, chỉ là như vậy cúi đầu, mặc cho do gió biển thổi loạn tóc của hắn, mà tại sóng gió âm thanh bên trong, cũng thời khắc có hắn nặng nề hô hấp vang lên. Cứ như vậy, ngồi một đêm đi, tuy nhiên cũng không phải là không chỗ có thể đi, cũng không phải mất ngủ, có thể cứ như vậy đi, hắn cứ như vậy hạ quyết định, thế nhưng là đầy trời tinh thần, cuồn cuộn bọt nước, tanh nồng gió biển lại đột nhiên vòng ôm tới, tốc độ của bọn nó rất nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt nghiền ép lên đến, đúng thế, chúng nó cũng không ôn nhu. Giống như muốn đem hắn đập vụng một dạng. Thế là hô hấp của hắn càng trở nên nặng nề. Trở lại khách sạn, Tê Yeon cùng đám người nói xong ngủ ngon, sau đó mang theo mỉm cười, một người im lặng trở lại gian phòng. Nhưng là nhìn lấy Tê Yeon đi tiến gian phòng bộ dáng, cả đám lại đều có chút nhíu mày lo lắng. Bởi vì nàng nhóm đều nhìn ra Tê Yeon bất quá là tại miễn cưỡng vui cười, nhưng nàng nhóm vẫn là chịu đựng không có chạy tới ngăn lại Tê Yeon. An ủi nàng, hoặc là nói cái gì? Thật giống như trước đó Sunny nói, chuyện này nàng nhóm thật không thể nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay. Chỗ dùng cuối cùng của cuối cùng, nàng nhóm chỉ có thể lẫn nhau thở dài một tiếng, sau đó trở lại riêng phần mình gian phòng. Tê Yeon gian phòng rất lớn, cả bố cục cũng có chút âu thức phong cách, nhất là cửa sổ, đại, có thể thấy rõ ngoài cửa sổ hết thảy cảnh sắc, mà lúc này ngoài cửa sổ, có mỹ lệ đại hải, còn có nguyệt quang vung xuống lạnh huy, đem trọn cái đại hải đều phủ kín, thế là nàng an tĩnh đi vào ngoài cửa sổ. Lại tại cảnh sắc như vậy bên trong sụi lơ đến trải chạm đất thảm trên sàn nhà. Mà sau một khắc, nàng thật chặt cuộn mình đứng lên, cái đầu nhỏ cũng thật sâu chôn trong ngực, cả người giống như là một tái hoảng sợ lấy hết thảy mèo con. Lúc đầu, nàng liền nếu như vậy chờ một buổi tối, nhưng cửa lại bị đẩy ra, là Sunny, mà nàng xem thấy co quắp tại nơi đó Tê Yeon. Rốt cục thật sâu nhăn lại lông mày, trong mắt có lo âu nồng đậm. Tê Yeon, khó chịu người liền khóc lên. Đừng như vậy, câu nói này nói xong dưới, Sunny dùng vì vốn là không sẽ nhận được đáp lại, nhưng lần này Tê Yeon lại thái độ khác thường, rất nhanh mở miệng, âm thanh nghe cũng rất giống rất bình thường. Sunny, kỹ xảo của ta đúng hay không rất kém cỏi? Sunny khẽ cắn môi. Đối với, đặc biệt chênh lệch, cho nên, người liền khóc lên, đừng để ta lo lắng. Tê Yeon tiếp tục co do mở miệng, thế nhưng là, ta đã rất nỗ lực đang mỉm cười. Người vì cái gì còn muốn vạch trần ta? Ta rõ ràng đều nói được muốn tỉnh lại, nhưng vì cái gì, vì cái gì vẫn là khó chịu như muốn chết đi một dạng. Vì cái gì a? Câu nói này nói xong dưới, Taeyeon rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Sunny, mà dưới ánh trăng, đó cũng là một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, lại nước mắt như mưa, nước mắt nước ngang dọc. Ta biết muốn mỉm cười, nhưng ta vô pháp cười tự mình xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.